Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1509, ăn hết thiên địa. Hoang vu phệ linh sa mạc, khi thì có cuồng phong lướt qua, bị cuồng phong nhấc lên cát to lớn giống như sa vũ. Chiếu xuống một mảnh cồn cát khu vực, theo sa vũ hạ xuống, còn có một đạo thân ảnh chật vật, lảo đảo rơi vào một tòa cồn cát mặt sau. Từ Ngôn tản ra linh thức, xác nhận xung quanh bốn phía không ai, lập tức điều động thiên cơ phủ, đem chứa ở trống không vỏ ốc bên trong, sau đó chìm vào cát, sau đó thân hình cũng biến mất theo không thấy, có xoắn ốc phủ bao phủ, người khác linh thức cho dù cảm giác được cũng sẽ cho rằng là một cái không vỏ ốc mà thôi. Rất khó phát giác được vỏ ốc bên trong thiên cơ phủ. Thiên cơ phủ bên trong. Từ Ngôn ngồi xếp bằng, lấy ra một thanh linh đan nhìn cũng không nhìn trực tiếp nuốt dưới. Không có vội vã khôi phục thương thế, mà là trước mở ra tay trái, thả bên dưới cái kia cổ quái bọ cánh cứng. Nhờ có ngươi tiểu gia hỏa này, bằng không ta liền thành đan, không phải chết tại dược vương lô bên trong không thể. Từ Ngôn lòng vẫn còn sợ hãi, từ nói. Hắn bây giờ đã khôi phục chính mình hình dạng. Không phải hoán nhan đan dược hiệu biến mất, mà là bị dược vương lô luyện, ném ra một đống linh thạch, nhìn lấy tiểu giáp trùng ghé vào linh thạch trong đống lớn gặm đặc biệt gặm bộ dáng. Từ Ngôn mọc ra một hơi, có thể chạy ra linh bảo giam cầm, hoàn toàn là cái này bọ cánh cứng công lao, là tiểu giáp trùng đem dược vương lô chịu ra một cái thật nhỏ khe. Từ Ngôn mới có thể trốn chạy. Bằng không hắn tất nhiên bị dược vương lô luyện hóa, trở thành đan thánh luyện hồn. Mạc Hoa Đà lão già này, Từ Ngôn trong mắt sát cơ bắn tung tóe. Giọng căm hận thấp nói, lấy địa linh đan luyện hóa phân thân, tăng thêm linh bảo dược vương lô. Mạc Hoa Đà phân thân đủ để có được cùng hóa thần một trận chiến thực lực. Huyền La đan tốt nhất nghĩ biện pháp đem cái kia đan hoa bắt lấy, một khỏa vô cùng chân quý địa. Linh đan đang ở trước mắt, đổi thành ai cũng muốn động cho không thôi. Nhưng mà viên này địa linh đan không phải tử vật, không chỉ nhảy nhót tưng bừng, còn có thể giết người. Lấy Từ Ngôn bây giờ trạng thái, muốn bắt lấy đan hoa cơ bản không thể nào, liền pháp bảo đều không có. Từ Ngôn bây giờ chiến lực đại giảm, tăng thêm luân phiên bị trọng thương. Đừng nhìn trốn ra dược vương lô, thương thế của hắn nhưng không thể lạc quan. Trên thân bị liệt diễm bị bỏng vết thương còn tại nhấp nhô bọng máu. Khó mà khỏi hẳn, linh bảo uy năng có thể thấy được lốm đốm. Nhất là loại này đỉnh cùng lô loại linh bảo. Thật muốn bị luyện, có thể xưng cửu tử nhất sinh. Mặc kệ thương thế đa trọng, cũng may trốn ra được. Mà lại dược vương lô như thế nhất luyện. Không chỉ đem hoán nhan đan dược hiệu luyện hóa. Liên tiếp chi tung kiếm hồn đều bị luyện hóa không còn. Kể từ đó Từ Ngôn cũng là không cần lo lắng hồn ngục cao thủ truy sát mà đến. Năm đó tại Hiên Viên Đảo thời điểm, liền cùng đan thánh không hòa thuận. Cho tới bây giờ Từ Ngôn xem như triệt để cùng Mạc Hoa Đà kết bên dưới tử thù. Nhất là để Từ Ngôn kiêng kỵ, là Mạc Hoa Đà biết rõ quá nhiều chính mình bí ẩn. Một cái linh bảo xuất hiện đều có thể dẫn tới tu tiên giới mưa máu tanh gió. Nếu như tiên thiên linh bảo xuất thế. Dẫn động cũng không phải là mưa máu tanh gió, mà là không cách nào lường được mổ giết. Xem ra Tây Châu vực là trở về không được. Cũng được, tìm tới Khốn Long Thạch, trực tiếp đi đạo phủ lánh nạn, chờ đột phá hóa thần trở lại cùng bọn hắn từng cái tính sổ cứu ra lượt địa Tây Châu vực. Nếu như lại được công bố xuất thân nghi ngờ trọng bảo, Từ Ngôn cũng liền đừng nghĩ sống yên ổn, nhất định cả ngày đều ở bị đuổi giết nguy cơ bên trong. Cũng may hắn có tị nạn chi sở, cùng lắm thì không trở về Tây Châu vực, như vậy đi thẳng một mạch, dù sao Vương Khải Hà Điền đã cứu ra, sư huynh tin tức chỉ có thể lưu tại về sau chậm rãi tìm hiểu. Quyết định chủ ý, Từ Ngôn đưa mắt nhìn sang linh thạch trống, tiểu giáp trùng vẫn là chôn nhức đầu gặm, giống như ăn không đủ no đồng dạng, đại yêu cảnh giới liền có thể gặm hỏng linh bảo. Ngươi tiểu gia hỏa này nếu như thành yêu vương chẳng phải là liền tiên thiên linh bảo đều có thể gặm. Đến hóa vũ, có phải hay không muốn gặm nuốt thiên địa quá mức kinh người bọ cánh cứng. Liền Từ Ngôn đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Bất quá gặm nuốt thiên địa lo lắng cũng không tồn tại. Loại này chủng loại yêu tộc mơ màng độn độn, tiến giai đại yêu đều tính vận khí. Càng đừng đề cập yêu vương hóa vũ. Nói không chừng vô số bọ cánh cứng bên trong chỉ có một cái có thể đạt tới đại yêu cảnh giới. Đã ngươi thích ăn linh khí linh lực, lại nghỉ lại tại phệ linh sa mạc, liền gọi phệ linh trùng đi. Tiểu Thanh, người phụ trách coi chừng nó, đừng để nó gặm hỏng thiên cơ phủ. Cho bọ cánh cứng một cái tên gọi phệ linh trùng. Từ Ngôn lại phân phó Tiểu Thanh tiếp cận bọ cánh cứng. Dù sao cái này bọ cánh cứng không phải linh thú, liền linh bảo đều có thể gặm hỏng, chắc hẳn gặm ánh sáng thiên cơ phủ càng dễ như trở bàn tay. Tiểu Thanh điểm đầu lĩnh mệnh, thấp đầu nắm lên bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng gặm linh thạch gặm đến chính cao hứng, bị người ta bắt lúc thức dậy còn ôm một khối linh thạch không buông. Nhìn 10 phần vụng về, khờ đầu khờ não bộ dáng, cho nó ăn linh thạch, thiên cơ phủ bên trong linh thạch theo nó ăn. Có lẽ có thể nuôi lớn một số. Từ Ngôn lần nữa phân phó Tiểu Thanh không có lĩnh mệnh, mà là nghiêng đầu nhíu lại lông mày, nhìn một chút bọ cánh cứng, lại nhìn một chút chủ nhân, không biết nhớ tới cái gì. Nói, ăn cây nấm mới có thể lớn lên, trưởng thành phi thường đáng sợ. Không thể uy nó ăn cây nấm, người gặp qua loại giáp trùng này, Từ Ngôn hơi kinh ngạc. Tiểu Thanh đến từ Tình Châu giới. Mà phệ linh trùng xuất hiện tại chân vũ giới. Ấn lý thuyết Tiểu Thanh không nên nhận ra như thế quái trùng mới đúng. Thế nhưng là từ khi tại Dược Vương lô bên trong thả ra Tiểu Thanh, Từ Ngôn cái này đầu linh thú thật giống như nhận ra bọ cánh cứng đồng dạng. Còn biết rõ bọ cánh cứng thích ăn cây nấm. Quái dị nhất chính là phệ linh trùng là đại yêu cảnh giới, mà Tiểu Thanh chỉ là yêu linh mà thôi. Song phương lại có thể bình yên ở chung. Chưa thấy qua, Tiểu Thanh rất thành thật. Tại chủ nhân trước mặt cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Vậy ngươi vì sao đối với phệ linh trùng rất quen thuộc bộ dáng? Từ Ngôn lại hỏi. Cảm giác, thiên nhiên cảm giác. Băng Ti Cua chán ghét phệ linh trùng. Băng Ti Cua ưa thích nuôi cây nấm. Phệ linh trùng thích ăn cây nấm. Ăn nhiều cây nấm liền muốn ăn không khí. Ta cảm giác gia hỏa này có thể ăn mất thiên địa. Tiểu Thanh xem như lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu ăn hết thiên địa, liền Từ Ngôn đều nghe được giật mình. Ăn hết thiên địa, ăn hết mảnh này chân vũ giới, Từ Ngôn kinh ngạc hỏi. Tiểu Thanh thì nặng nề điểm đầu. Trong mắt ngươi thiên địa là cái gì? Từ Ngôn rất là không hiểu. Liền Tiểu Thanh đều như thế kết luận. Sợ không được phệ linh trùng thật sự vô cùng đáng sợ. Nếu quả thật có thể thôn phệ thiên địa, vẫn là nhanh chóng diệt trừ cho thỏa đáng. Chính là chỗ này a, thiên cơ phủ đúng vậy Tiểu Thanh thiên địa. Phệ linh trùng sẽ ăn hết mảnh này thiên địa. Bọn chúng quá tham lam. Biết rõ, về ngươi hồ nước đi thôi. Mang đi phệ linh trùng. Thiên cơ phủ nếu như không có, ta cho ngươi thêm luyện chế cái càng lớn thiên địa. Còn tưởng rằng thiên địa là chân vũ giới thiên địa, nguyên lai tại con cua trong mắt, chỗ ở liền gọi thiên địa. Từ Ngôn hít khẩu khí khoát tay để Tiểu Thanh biến mất. Nhanh đến thời gian một ngày, linh tê vườn đến tột cùng ở nơi nào đây? Trầm ngâm bên trong, Từ Ngôn đóng lại hai mắt, một mảnh lá xanh bóng mờ tại hắn đỉnh đầu hiển hiện. Tiểu Mộc Đầu tiếng cười truyền đến. Lục quang vẩy xuống, giống như màn mưa, tắm gội tại màn sáng bên trong Từ Ngôn. Vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Dược Vương lô tạo thành thương thế xác thực khủng bố, nhưng là Tiểu Mộc Đầu sinh cơ chi lực càng thêm kỳ dị. Có Tiểu Mộc Đầu hiệp trợ, không đến nửa canh giờ, Từ Ngôn thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Khi hắn mở hai mắt ra thời khắc, trong mắt hàn quang lấp lóe, thương thế khỏi hẳn. Nhưng là vũ khí khó khôi phục, lại hao phí một canh giờ. Từ Ngôn đem Long Ly thô sơ giản lược chữa trị một phen. Không có vũ khí đối với tu sĩ tới nói chí mạng nhất. Nhất là tại hiểm địa ở trong. Vội vàng chữa trị một phen đao kiếm Long Ly. Từ Ngôn vừa muốn rời đi chợt nhớ tới cái gì. Đứng dậy hướng đi chăn nuôi Băng Ti Cua hoa viên. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.